Tiên tử xin tự trọng, chương 870, Di hài băng ma, góc truyện audio.com. Tần Dịch lấy ra địa đồ Hy Nguyệt cho địa đồ là chỉ ra địa hình, nơi nào có đảo lớn, nơi nào có xoáy băng dương, nơi nào là cực hạn chi ý, nơi nào khí thức đặc biệt hỗn loạn, nơi nào sản xuất đồ vật đặc thù, rất tường tận. Đối với vô tướng dương thần, thần niệm lập tức chế tác một địa đồ đánh dấu như vậy quả thật quá mức dễ dàng. Cũng không có đánh dấu qua đám người tụ cư, nói rõ Hy Nguyệt lúc trước tới đây du lịch cũng chưa từng thấy qua người đấy. Trong đó ngược lại là đánh dấu một điểm, chảm băng ma ở đây. Nhất niệm giải giáp ngược lại là đem phí phách của lão đạo cô nổi bật vài phần, nếu não bổ một ngự tỷ lãnh khốc chảm ma mà đi, phía dưới biển chết gào thét, sau lưng băng lẫm nghiền nát, đó ngược lại là phong cảnh rất soái khí. Đáng tiếc não bổ một lão đạo cô vò quýt đang niệm chú vậy thì. Được rồi, ân, băng ma, thế giới này không có ma tộc loại vật này, cái gọi là ma, chó xem như là đại biểu điển hình. Mặc dù ở trước mặt bồng bồng bị đánh thành thật như chó, Tần Dịch vẫn như cũ có thể tưởng tượng thân là thao thiết một mình ở bên ngoài mà nói sẽ là biểu hiện gì, đó cũng tuyệt đối không phải đồ tốt. Bất quá bây giờ chó giống như có chút thay đổi, không biết cùng thần tính thiếu thốn có quan hệ hay không. Ngoài ra xưng là ma, trong ký ức của Tần Dịch cơ bản đều là thời điểm ở cùng nhà cô nương đối mặt. Đại hoang cùng chu qua một viêm ma, sau khi khốn tại Côn Luân đối mặt ám ảnh thú, thật ra cũng chính là ám ảnh chi ma. Lúc hắn trị thương, nhà cô nương còn một mình giết chết một phong ma. Đám này so với chó cấp thấp hơn nhiều, nhưng tính chất thật ra là tương tự đấy. Thế gian vạn vật đều có hai mặt, người cũng đồng dạng, nhất niệm là Phật, nhất niệm nhập ma. Hỏa có thể cung cấp ấm áp cho con người, cũng có thể đốt diệt hết thảy. Đem mặt trái nổi bật ra tụ mà thành linh, vậy liền coi là ma. Ma không phải một chủng tộc độc lập mà là ý chí mặt trái của vạn vật nổi bật. Dưới tình huống bình thường, loại vật này dễ dàng sinh ra tại huyết u chi giới, loại máu tươi xương khô cùng u ám khôn cùng kia chính là thổ nhưỡng sinh ra ma tính, cái gọi là địa ngục hoặc là thâm nguyên chính là như thế. Còn viêm ma lúc trước, nhà cô nương đã từng nói qua, cũng là bởi vì u minh đang khôi phục phát ra một ít tác dụng dẫn dắt đến đấy. Nếu như U Minh triệt để chỉnh hợp chỉ sợ sẽ sinh ra rất nhiều sinh vật ma tính, hơn nữa có thể sẽ tương đối cường đại. Hôm nay mảnh vỡ vị diện bố cục có hạn, nguyên sinh vật cũng không tính là rất mạnh. Địa phương trước mắt đúng là có khả năng sinh ra ma, tương tự U Minh ý, hơn nữa các loại trùng điệp vặn vẹo cùng dưới đáy Côn Luân cũng có tiếp cận trình độ nhất định. Bất quá phía dưới Côn Luân chủ yếu là thời gian vặn vẹo, nơi đây chủ yếu là không gian, địa phương trời nam đất bắc tính chất bất đồng đều có thể chồng lên nhau, quái dị vô cùng. Địa phương có thể sinh ra ma nhất định là địa phương vặn vẹo trùng điệp nghiêm trọng nhất. Tần Dịch thu hồi địa đồ, quay đầu hỏi Liêu Tô. Chúng ta đi xem địa phương chảm băng ma kia, chỗ kia còn đánh dấu có sản xuất hàn khuẩn hoa, vật này không tệ, cũng có thể hái một ít dự trữ luyện đan. Liêu Tô gật đầu, mặc dù địa phương chảm băng ma không có nghĩa là sinh ra băng ma người ta cũng không phải không thể đi dạo khắp nơi. Dù sao tới nơi này cũng coi như một trận rèn luyện, thu thập vài thứ chung quy cũng không uổng chuyến đi này. Góc truyện audio.com, một đoàn người hướng chỗ đánh dấu bay đi, Vũ Thường sau lưng nói. Phu quân, ta rất muốn biết nếu như nơi đây có các loại sinh vật như băng ma, vì sao lại không ra ngoài tàn phá, nhân gian cũng không có nghe nói. Tần Dịch ngược lại là bị hỏi có chút sửng sốt, đúng vậy, đọc tiểu thuyết chơi trò chơi quá quen rồi, đối với quái vật nào liền ở địa phương nào rất bình tĩnh, Vũ Thường không có chịu qua loại độc hại này, trước tiên liền nghĩ vì sao người ta không thể đi nơi khác chơi. Nhân gian liền không bị tàn phá qua, An An nói, hẳn là bởi vì thiên khu thần khuyết tọa trấn ở băng nguyên A, Tần Dịch gật đầu nói. Hẳn là vậy, thế gian các nhà tiên tông vẫn là rất gánh vác trách nhiệm chảm yêu trừ ma đấy, năm đó Minh Hà còn cùng ta ví von, các nàng là chiến sĩ đang bảo vệ nhân thế Thái Bình đấy. Có thể thấy được loại cử động này đối với các nàng là thông thường rồi, áp chế đám yêu ma quỷ quái này không dám tùy tiện nổi bọt. Thật ra ngay cả Vô Thần Tông cùng Vạn Tượng Xâm La những ma tông này không có cách nào tàn sát, đều là nhờ chính đạo kiềm chế, nếu không ma tông nhiều như vậy, như huyết luyện tông các loại luyện huyết làm tu còn có tế luyện khác ví dụ như vạn hồn làm cờ, phàm nhân sợ là sớm bị giết sạch rồi. Vũ Thường vẫn là tiếp tục hỏi, vậy tại sao không dứt khoát trừ tận gốc, trừ không hết, lúc này là Liêu Tô trả lời. Năm đó sau yêu kiếp tu sĩ nhân loại khẳng định muốn trừ đi liệt cốc yêu thành, nhưng không giải quyết được uy năng di thể của tổ tiên nhà ngươi, cho nên bảo hộ yêu trùng còn sót lại. Mà loại địa phương trước mắt tất nhiên là sẽ không ngừng sinh sôi ma vật, không có khả năng trừ tận gốc. Đóng quân canh giữ ngược lại là có khả năng, liền xem bọn hắn có tâm này hay không. Trường kỳ đóng ở loại địa phương này, vừa nguy hiểm vừa hoang vu, không khác một loại liêu đày. chỉ sợ để cho Thiên Khô Thần Khuyết người ta phái người đóng giữ cũng không quá thực tế, bất quá bản thân Thiên Khô Thần Khuyết liền ngăn ở trên đường xuôi nam, ngược lại không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nhìn từ trình độ nào đó, nơi đây ngược lại có điểm giống chỗ rèn luyện cố định của Thiên Khô Thần Khuyết nha, mặc dù không có khoanh vùng không cho phép người khác vào, nhưng người bình thường vốn là sẽ không tới nơi này. Ngược lại đệ tử Thiên Khô Thần Khuyết sau khi đạt đến tu vi nhất định, thông thường liền chọn tới đây a, cho nên Hy Nguyệt từng tới, hôm nay Minh Hà cũng tới. Bất kể nói thế nào, chính đạo dùng Thiên Khô Thần Khuyết làm đại biểu bảo hộ nhân gian, đây là thật sự có đại công đức thực tế đấy. Bất quá Tần Dịch luôn cảm thấy, đây nói không chừng là công lao của riêng một hệ Hy Nguyệt Minh Hà, bởi vì Thiên Khô Thần Khuyết chỉnh thể chi đạo liền không giống chịu làm việc đấy. Cái gọi là xem mà không can thiệp. Đúng là một tông môn mâu thuẫn mà lại tâm thần phân liệt, Tả Kình Thiên không nói sai. Mọi người một bên nói chuyện phiếm, thân hình cũng không ngừng, chỉ một lúc sau đã đến Hy Nguyệt Trảm Ma chi địa. Đưa mắt đều là băng sơn vỡ nát, khối vụn lớn nhỏ trải rộng mặt biển, trong đó còn có thể nhìn thấy khối băng như là tay chân, vô cùng khổng lồ. Cũng không biết là tự nhiên hình thành hình dạng, hay là thân thể băng ma chìm nổi. Nếu như là cái sau, băng ma này lúc trước rất lợi hại a, đã nhiều năm như vậy rồi, thân thể còn chưa hóa hết. Tần Dịch hạ xuống một đoạn cánh tay băng, ngồi xuống tiếp xúc một hồi, thấp giọng nói. Gocchuyenaudio.com, đúng là thân thể băng ma, còn có thể cảm nhận được ma tính lưu lại. Liêu Tô nói, linh tính đã diệt, nếu tái sinh cũng là băng ma khác tân sinh rồi, lão đạo cô vẫn có vài phần thủ đoạn đấy. Đây đã chỉ là băng sơn, nói không chừng trên người nó còn có thể mọc hàn khuẩn hoa. Một địa phương chứng đau, Tần Dịch đứng dậy nhìn quanh một vòng, lông mày lại lần nữa nhíu lại. Bởi vì địa phương này mở không ra thần thức, bốn phía băng vụ thâm trầm, phạm vi rộng nhất thần thức có thể đạt tới sẽ không vượt qua 10 dặm. Đối với Tần Dịch hôm nay ma luyện thần niệm thay thế tác dụng của con mắt, động một chút ngàn dặm cảm nhận mà nói, hôm nay ngược lại không quen rồi. Trong phạm vi 10 dặm này, không có hàn khuẩn hoa. Hy Nguyệt ghi lại có hàn khuẩn hoa, khẳng định không sai, nhưng ít ra trong vòng 10 dặm này không có. Nếu như chẳng qua là chưa tìm được còn dễ nói, nếu như là thật sự không có, nói rõ, bị người hái rồi, thật sự có người tụ cư ở loại địa phương này, nơi đây vô cùng lạnh, lạnh đến thẩm thấu cốt tủy. Ở đây toàn bộ đều là càn nguyên trở lên, rõ ràng đều có thể cảm giác được lạnh lẽo, có xúc động ôm cánh tay. Nếu Huy Dương thì sao? Liệu có run lẩy bẩy không? Lại thấp một chút thì sao? Trực tiếp đông lạnh chết ở chỗ này đều có khả năng. Quả nhiên là một địa phương chứng đau, nhưng một địa phương chứng đau như vậy, lại có khả năng thật sự có người. Mọi người tư tán tìm xem, Tần Dịch thấp giọng nói, tìm hàn khuẩn hoa không phải mục đích, xác nhận dấu vết con người mới là bản chất. Nhất định phải chú ý an toàn, dùng nơi này làm tọa độ trung tâm, khoảng cách không nên quá xa, có gì không đúng lập tức hỏi. Vũ Thường An An đều gật gật đầu, trái phải tản ra. Mọi người thần thức đều vượt không quá 10 dặm, phạm vi tìm kiếm của mỗi người cũng lớn không nổi, chỉ cần không rời xa, chỉ là hô một tiếng đều có thể để cho tất cả mọi người nghe thấy, vấn đề không lớn. Chỉ có Liêu Tô không tản ra, vẫn là ngồi xổm trên vai Tần Dịch. Tần Dịch liếc xéo nó, Liêu Tô hừ hừ nói, hai người kia là thị vệ nha hoàn, như thế nào, ngươi muốn ta cũng nghe ngươi sai xử. Tần Dịch bất đắc dĩ nói, hiện tại là đoàn đội thám hiểm hợp tác đấy, ngươi đang nghĩ đồ chơi quỷ gì. Liêu Tô thò tay chỉ phía trước, ta tọa trấn trung tâm, Tiểu Dịch tử, ngươi hướng phương hướng kia nhìn xem. Hảo hảo hảo, Tần Dịch căn bản lười cùng nó tranh cái này, hướng về phía trước thăm dò mà đi. Không biết lúc trước băng ma sắp chết là phát sinh nổ lớn như thế nào, thân thể khổng lồ nổ khắp nơi đều có, đi về phía trước trăm dặm đều có thể trông thấy một bàn chân to ở trên mặt biển trôi nổi đấy. Tần Dịch trái phải vẫn là nhìn không thấy hàn khuẩn hoa, nhưng trong lòng càng ngày càng không khỏe. Luôn có một loại cảm giác bị người rình mò, nhưng xung quanh nơi này cho dù có người thần thức rình mò cũng nên có thể bị chính mình lập tức bắt được mới đúng, nhưng loại cảm giác rình mò này không biết tại sao tìm không thấy ngọn nguồn, liền giống như ảo giác. Là vì thân ở mê địa sinh ra ảo giác tâm lý sao? Tần Dịch cúi đầu nhìn xuống, phía dưới đối diện là một băng cầu tròn căng, ở trong nước biển màu đen tản ra băng lam chi sắc yếu ớt, rất đẹp. Cách chương.